Vô thượng sát thần, chương 428, lĩnh ngộ tứ trong kiếm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc lão, Nghiêm Chính Tâm cầu kiến trông biệt viện Bắc lão, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cung kính đứng ở bên ngoài biệt viện. Vào đi, thanh âm Bắc lão bình thản vang lên. Nghiêm Chính Tâm đi qua, lại nhìn thấy trong sân ngoài Bắc lão ra, còn một lão giả dơ giấy, lôi thôi lếch thếch đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra lão giả này chính là Tùy Ông. Có chuyện gì cứ nói, nhìn thấy Nghiêm Chính Tâm há miệng muốn nói, Bắc lão thản nhiên nói. Phải rồi, Nghiêm Chính Tâm hít sâu một hơi, ba canh giờ trước Tiêu Phàm tại Vô Kiếm Nhai giết mấy chục tu sĩ huyền cung, trong đó còn có hai người địa cát. Tiểu tử này lại giết người, Bắc lão cau mày, khó chịu nhìn Tùy Ông một cái. Sự tình dù sao cũng có nguyên nhân của nó chứ, Tùy Ông lơ đễnh cầm một hồ lô rượu rót vào trong miệng. Sự tình là như thế này, Nghiêm Chính Tâm gật đầu, hít sâu một hơi nói. Nghiêm Chính Tâm đem tin tức thu thập được đơn giản thuật lại một lần. Hai canh giờ trước, Mộ Thần Phong tới tìm hắn, nói Tiêu Phàm lại đang tàn sát tu sĩ huyền cung. Lúc Nghiêm Chính Tâm nghe vậy, giận tím mặt, chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm là đồ đệ Bắc lão, liền mất hai canh giờ đi điều tra nguyên do. Theo tình báo hắn thu thập được Tiêu Phàm đúng là giết người, nhưng nguyên nhân gây ra không phải do Tiêu Phàm. Mộ Thần Phong giấu giếm rất nhiều sự tình, điều này khiến Nghiêm Chính Tâm phẫn nộ không thôi. Càng nghĩ, Nghiêm Chính Tâm vẫn cảm thấy việc này nên nói cho Bắc lão. Một tu sĩ thiên bảng, ba tu sĩ địa bảng, lại thêm hai người có thể so với tu sĩ địa bảng, cùng mấy chục tu sĩ chiến vương đỉnh phong, cuối cùng bị một người giết đến ôm đầu chạy trốn. Người huyền cung lại còn ác nhân cáo trạng trước, thực sự là muốn tăng thể diện cho bản thân đi. Tùy Ông cười lạnh nói. Lão bất tử, chiến hồn học viện của ngươi khiến ta không thoải mái, ra ngoài hít thở không khí chút. Lão quỷ, ngươi chớ nóng vội, Bắc lão vội vàng ngăn Tùy Ông lại, Nghiêm Chính Tâm hơi kinh ngạc nhìn Tùy Ông, dám xưng hô Bắc lão như vậy, thực lực lão đầu này tuyệt đối bất phàm, đoán chừng là cùng một thời đại với Bắc lão. Việc này nên làm gì thì làm cái đó, chỉ cần đồ nhi ngoan của ta không sai, ai dám động đến hắn, ta cho hắn biết tay. Sắc mặt Bắc lão giận dữ nói. Rõ, Nghiêm Chính Tâm vội vàng gật đầu, bị khí thế Bắc lão dọa cho nhảy dựng, lúc này do dự nói. Bắc lão, theo tin tức ta thu thập cẩn thận, bên trong số người Tiêu Phàm giết có Ninh gia, Lam gia cùng Úy gia, bọn hắn sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Ta xem ai dám, Bắc lão còn chưa mở miệng, Tùy Ông bỗng nhiên đứng dậy vỗ bàn một cái, bàn đá trong sân ầm một tiếng, đột nhiên hóa thành bột mịn. Toàn thân Nghiêm Chính Tâm run lên, Tùy Ông trong chớp nhoáng phát ra khí tức khiến hắn đều cảm giác kinh hồn khiếp đảm. Chiến vương cảnh giết hắn, lão đầu ta sẽ không để ở trong lòng. Nếu có chiến hoàng cảnh xuất thủ, lão đầu ta diệt cả nhà của hắn, cái cẩu thí Ninh gia gì tốt nhất chớ chọc giận ta. Chấm, Tùy Ông ngữ khí băng hàn nói. Nghiêm Chính Tâm bị dọa đến không dám nói chuyện, Bắc lão cũng hơi kinh ngạc nhìn Tùy Ông, hắn rất ít thấy Tùy Ông nổi giận như vậy. Việc này ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Bắc lão khoát tay một cái nói. Vâng, Chính Tâm cáo lui. Nghiêm Chính Tâm biết là Bắc lão đuổi khách, tự nhiên thức thời rời đi. Ta nói này lão quỷ, ngươi sống hơn nửa đời người rồi, nộ khí còn lớn như vậy. Tiêu Phàm là đồ đệ ta cũng không phải đồ đệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, Bắc lão cười tủm tỉm nói. Hừ, nếu như không phải ta muốn khảo nghiệm hắn một chút, hiện tại hắn chính là đồ đệ của ta rồi. Tùy Ông hừ lạnh một tiếng, trong ba đồ đệ của ta thiên phú của hắn là mạnh nhất. Nếu ngươi không muốn chỉ bảo hắn, vậy từ bây giờ trở đi, hắn chính là đồ đệ ta. Không có quan hệ gì với ngươi, Bắc lão cũng không tức giận, ngược lại có chút đắc ý, lập tức cười nói. Ta nói này lão quỷ, thiên phú Tiêu Phàm mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất đi, ngươi lại để ý hắn như vậy. Đừng có đứng nói chuyện mà không đau eo, nếu như không phải Tiêu Phàm nắm giữ thiên phú hồn điêu sư, ngươi sẽ thu hắn làm đồ à, Tùy Ông tức giận nói. Nói thiên phú hắn không phải mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi gặp qua một chiến vương cảnh hậu kỳ, có thể viên mãn tứ trọng sát thế, còn lĩnh ngộ cả sát ý, cái gì, hắn lĩnh ngộ tứ trọng sát thế? Không phải tứ trọng phong thế sao? Bắc lão hơi kinh hãi nói, ngươi nói phong thế của hắn cũng viên mãn, lần này đến lượt Tùy Ông kinh ngạc, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, vốn dĩ bọn hắn coi là nhìn thấu Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm còn có thứ mà mình không biết. Không sai, phong thế của hắn đã lĩnh ngộ được tứ trọng. Bắc lão gật đầu, phong thế tứ trọng, sát thế tứ trọng, ngươi nói thiên phú hắn còn không ra làm sao? Tùy Ông xem thường nhìn Bắc lão lập tức không biết nói gì, một người có thể lĩnh ngộ được tứ trọng một loại thế đã vô cùng khó thấy, lại càng không cần phải nói hai loại thế viên mãn, người như vậy căn bản chính là trong vạn người chiến vương cảnh không tìm được một. Những ngày qua ta một mực tìm tung tích hắn, lại phát hiện hắn chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Tuy ông cứ nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Thất phẩm luyện dược sư, Bắc lão trực tiếp đứng bật dậy, 16-17 tuổi lục phẩm luyện dược sư hắn thấy qua vô số, nhưng 17-18 tuổi thất phẩm luyện dược sư, đây chính là gần như không tồn tại. Giữa lục phẩm cùng thất phẩm tựa như chênh lệch giữa chiến vương cùng chiến hoàng, căn bản không thể so sánh nổi. Giờ mới chấn kinh, tên đồ đệ này ngươi không muốn, vậy liền thuộc về ta, cho dù như ngươi muốn, hắn cũng là đồ đệ của ta. Tuy ông uống một ngụm rượu buồn, trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế bản thân đã thu Tiêu Phàm làm đồ đệ còn khảo nghiệm gì đây. Ta có một học trò bảo bối như thế, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, ai cũng không được động đến hắn. Khí thế trên người Bắc lão biến đổi, giống như một ngọn núi cao cuồn cuộn. Coi như hắn làm sai, cũng không thể để cho ai động tới. Tùy ông bất mãn nói, hiển nhiên Tùy ông so với Bắc lão càng thêm bao che. Thời gian chậm rãi trôi qua thoáng cái liền qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này, Vô Kiếm Nhai vô cùng yên tĩnh, mọi thứ đều do Nghiêm Chính Tâm liên tục tuyên bố hai đạo mệnh lệnh. Người địa các cùng thiên phủ, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ với người Huyền Cung cùng Linh Điện, Hình Điện sẽ không dễ dàng buông tha. Mặt khác tu sĩ chiến hoàng cảnh bên ngoài nếu ai dám động vào học viên chiến hồn học viện coi như khiêu khích quyền uy chiến hồn học viện sẽ là kẻ địch của chiến hồn học viện. Hai đạo mệnh lệnh này vừa công bố, rất nhiều người phẫn nộ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các gia tộc Ninh gia, Lam gia cùng Úy gia cũng hành quân lặng lẽ, trong lúc nhất thời không dám tìm Tiêu Phàm gây phiền phức chí, tại Vô Kiếm Nhai không ai dám đi khiêu khích Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh không cho xuất thủ, mà chiến vương cảnh bao nhiêu người có đến cũng chỉ là một con đường chết. Cho nên nửa tháng này khó được yên tĩnh, mà một ngày này, nửa tháng trừng phạt diện bích của Tiêu Phàm cũng sắp kết thúc. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đáng sợ từ vị trí sơn cốc Vô Kiếm Nhai phóng lên tận trời, cả mảnh trời đều giống như bị chém thành hai nửa. Gần như đồng thời, kiếm bên người tất cả tu sĩ trong sơn cốc cũng bắt đầu rung rung, tựa như hướng về kiếm chi vương giả nào đó thần phục. Tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về vị trí Tiêu Phàm, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm ánh kiếm màu trắng vô tận đang gào thét lấy hắn làm tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tạo thành từ vô số kiếm khí, một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong vòng xoáy kia tản ra, phảng phất có thể chém vỡ tất cả, nghiền ép tất cả. Tứ trọng kiếm thế, Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế. Đám người có người cả kinh kêu lên, ngữ khí có chút phát run. Chấm, không đúng, không chỉ là tứ trọng kiếm thế, trong kiếm khí kia ta cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, đây là hủy diệt chi kiếm. Lại có người mở miệng, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tứ trọng kiếm thế có thể hủy thiên diệt địa, ta rốt cục biết con đường trong tương lai phải đi như thế nào. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt lóe qua nụ cười hài lòng. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.